Chương 16. Vào đi. Thiên Uy đẩy cửa vào, thấy mẹ đang ngồi trên đi văn. Nói đúng hơn, mẹ đang nằm cuộn tròn trên đó. Trong phòng thiếu ánh sáng, trong mặt mẹ u ám. Khi nhìn cậu, cặp mắt mẹ vẫn như hai viên ngọc huyền lấp lánh. Trong bóng tối, đôi mắt mẹ vẫn rất tinh anh. Cứ tưởng mẹ ốm, hoặc ít ra vẻ ngoài của mẹ cũng cho cậu một cảm giác là mẹ khó ở. Không hẳn thế, có lẽ vì mẹ mặc áo ngủ bằng van màu vàng đến là chói mắt. Dù sao, Thiên Uy cũng không thích kiểu áo và màu áo đó. Một người đã là mẹ không nên ăn mặc như vậy. Nói chung, bọn con trai thường nhìn những người không cùng giới tính bằng con mắt soi mói dữ cợt. Cho nên, hễ trông thấy phụ nữ chạy theo thời trang, bọn bạn họ thường hét to, đồ yêu tinh. Mấy thằng bạn nhìn thấy mẹ ăn mặc như vậy, chúng cũng sẽ rủa mẹ là đồ yêu tinh chứ còn gì nữa. Thấy Thiên Uy, mẹ thay đổi dáng ngồi, nhưng muốn rủ khỏi sự uể oải, như cố phấn chấn tinh thần lên. Có việc gì đấy? Thuật trông thấy mẹ, niềm hứng khởi đã sút giảm. Này thấy mẹ mở mồm hỏi, thế là mất hẳn. Thiên Uy cảm thấy giọng nói mẹ lạnh nhạt và mẹ tỏ ra bức rứt khi thấy cậu vào. Tại sao mẹ không thể như bà ngoại nhỉ? Mỗi lần thấy cậu đi học về, bà ngoại bao giờ cũng tươi cười săn đón. Hỏi xem hôm đó ở trường cậu làm những gì? Có chuyện gì vui không? Có cãi nhau hay bị bắt nạt không? Đã trót vào, cậu đành phải thưa. Bố có thư không hả mẹ? Nghe cậu hỏi, Gia Lập đưa mắt nhìn xuống đất. Có, bưu ảnh của bố gửi cho con, mẹ để trên bàn học con đấy thôi. Thiên Uy cảm thấy mẹ trả lời cho qua chuyện và mong cậu chóng đi khỏi nơi này. Bố con khi nào về? Gia Lập thần người ra một lúc. Mẹ làm sao biết được, bố con vừa đi có mấy ngày. Nhìn con trai một lúc, nàng nói tiếp. Tại sao bỗng dưng con lại hỏi? Có gì đâu ạ? Thiên Uy bức rứt về câu hỏi của mẹ. Cậu hiểu tính mẹ, đã hỏi là hỏi đến cùng, cho nên đành phải trả lời. Trong bưu thiếp viết cho con, không thấy nói gì cả. Được thế cũng đã quý lắm rồi con ạ. À, Thiên Uy không bằng lòng cách trả lời có ý thở than của mẹ. Chả nhẽ mẹ cho rằng bố làm như vậy là thừa hay sao? Ba con cũng chỉ gửi bưu ảnh cho mẹ thôi. Theo luồng mắt của mẹ, cậu nhận ra tấm bưu thiếp trên tủ hóa trang in ảnh một phụ nữ Thái Lan mặc áo lộng lẫy, đi chân không, mười ngón tay cong lên như những cánh hoa. Thiên Uy cầm lên xem rồi lật ra mặt sau. Bưu viết có dài hơn, nhưng chữ cũng to, nguệch ngoạc, có mấy dòng đã choáng hết tấm bưu thiếp. Bỏ xuống. Thiên Uy, chưa được phép đã đọc thư người khác là vô lễ. Khi mẹ mắng, cậu đã đọc xong mấy dòng chữ trên tấm thiếp. Đúng là bé xé ra to, tấm bưu thiếp có gì là bí mật cơ chứ? Việc gì mẹ phải nói chuyện phép với chả tắc? Bưu thiếp có nghĩa là ai cũng đọc được cơ mà mẹ. Thiên Uy, mẹ không thích con cãi giả mẹ như thế đâu nhé. Nếu không có chuyện gì nữa thì con đi đi, để mẹ nghĩ. Sau khi Thiên Uy bỏ đi, Gia Lập thấy ân hận về thái độ của mình đối với thằng con. Tại sao nó dẫn xác đến đúng vào lúc này? Đúng lúc nàng đang phiền muộn, cho nên nó phải hứng lấy sự gắt gỏng của nàng. Nếu như Thiên Uy nói chuyện khác, tình hình sẽ đỡ hơn. Đằng này nó lại nhắc đến Đại Nhạc, cũng có khác gì chọc vào vết thương của nàng. Sau khi ngủ chưa dậy, nhận được bưu ảnh của Đại Nhạc, lòng nàng buồn phiền mãi cho tới bây giờ. Nỗi phiền muộn kéo dài đã lâu. Trước khi nhận được bưu ảnh, nàng đã cảm thấy trong người bức rứt. Cả đêm qua nàng mất ngủ. Nàng phải dậy sớm để đi dự tiệc cùng các phu nhân. Khi về tới nhà đã 2 giờ chiều. Ngày thường nàng không có thói quen ngủ trưa. Hôm nay vì mệt quá, nàng tiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể nàng đã nghỉ ngơi được chút ít, nhưng đầu óc nàng vẫn làm việc. Ngay trong giây lát tiếp đi, mộng mị vẫn bám riết lấy nàng. Tâm tình nàng đã không vui, lại nhận được bưu thiếp của Đại Nhạc, thành ra càng bực bội hơn. Cứ như ngày ghi trên bưu ảnh thì vừa đến Bangkok, Đại Nhạc đã gửi thư về nhà ngay. Tuy chàng không thể viết cho nàng những xấp thư tình dày cộp như trước ngày cưới, dù sao cũng không nên chỉ gửi vỏn vẹn có mấy dòng. Gia Lập, anh đã đến Bangkok ở khách sạn Rama. Khi trời nóng nực, chương trình làm việc sách sao, chắc em cũng hiểu sự bận rộn và mệt nhọc của anh trong những ngày tới. Tối nay sứ quán mở tiệc chiêu đãi, ngày mai đến viếng thăm vua và hoàng hậu, ngày kia sẽ họp. Suốt tuần sẽ rất bận, không thể viết dài, hẹn gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Đại Nhạc. Tính ra hôm nay là ngày thứ năm sau khi Đại Nhạc đi. Trong năm ngày vừa qua, Đại Nhạc sống trong một thế giới khác, và nàng cũng sống trong một thế giới khác. Mặc dù hoàn cảnh của nàng không thay đổi, nhưng tâm tình nàng hoàn toàn khác. Từ cái đêm tiễn Lê Thiên Lập, nàng không còn là Hà Gia Lập nữa, mà là một người đàn bà khác. Người đàn bà đó trẻ hơn nàng, dễ bị xúc động và vui vẻ hơn nàng, nhưng cũng đau khổ hơn nàng. Tấm bưu thiếp của Đại Nhạc không khỏi làm nàng hổ thẹn. Bao nhiêu năm qua, nàng yêu Đại Nhạc, đó là tình yêu thương và sự tôn trọng. Vậy mà bây giờ nàng đã phản bội chàng, khiến chàng bị một vết nhơ. Nhưng suy cho cùng, hậu quả đó chẳng phải do chàng tự gây ra hay sao? Tấm bưu thiếp là minh chứng rõ ràng chàng rất coi thường nàng. Thư viết theo lối văn chương quan dạng, làm cho qua chuyện. Ví thử chàng giữ được tình cảm đối với nàng như trước khi cưới, Lê Thiên Lập làm sao có thể nhân lúc sơ hở mà đột nhập vào cuộc sống của vợ chồng nàng? Gia Lập bỗng nhận ra rằng, xét từ bất cứ bệnh viện nào của vấn đề, cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Có khác nhau chỉ là ở chỗ ai chịu trách nhiệm nhiều hơn. Không thể có chuyện một phía có tội lớn còn phía kia hoàn toàn vô tội. Chương 17. Về tới nhà, việc đầu tiên là gọi điện. Máy điện thoại đặt trên cái giá hình tam giác ở góc tường. Danh bạ điện thoại treo ở then ngang của giá, Lê Thiên Lập đã thuộc lậu số, không cần phải suy nghĩ, chàng đã có thể quay ngay. Đứng trước máy, lòng do dự một lúc. Nhớ người cầm ống nghe không phải là Gia Lập thì làm thế nào? Giờ này bọn người ở có thể nhận điện, và chúng nhận ra giọng anh. Gọi điện luôn như vậy có khi không được hay cho lắm. Nhưng đã sao, Đại Nhạc trước lúc đi có dặn anh chăm sóc gia đình mình cơ mà, tại sao anh phải giật mình? Nghe đầu dây bên kia có tiếng chuông reo, chàng nín thở và tự đánh đố. Nếu như Gia Lập nhận điện, chứng tỏ nàng yêu mình. Chuông reo lần thứ hai, giọng nói Gia Lập vang lên đầu dây bên kia. Thiên Lập sướng rên lên. Vì chuông chưa reo đến lần thứ ba, nàng đã có mặt bên máy. Anh như nhìn thấy nàng hấp tấp chạy đến, vội vàng cầm ống nghe. Chào anh đệ. Chào anh. Nghe giọng nói lạnh lùng, chàng không khỏi băn khoăn. Chẳng hiểu nàng cố tình hay không bằng lòng với cách xưng hô. Chẳng qua buộc mồm vì thói quen, chỉ khi nào hai người nói chuyện riêng với nhau, chàng mới có thể xưng hô thoải mái được. Chàng vẫn ngại khi nói chuyện bằng điện thoại, rất có thể bị người ngoài nghe lỏm được. Gia Lập, em đang làm gì đấy? Hình như đang buồn phải không? Anh có kính viễn vọng chăng? Nàng cười một cách miễn cưỡng. Có, trái tim tôi là kính viễn vọng, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói của em. Anh có đoán được Gia Lập đang buồn về cái gì không? Vì đang nhớ tôi. Shame on you. Thật không biết xấu hổ. Chàng thích thú tiếp nhận câu mắng yêu bằng tiếng Anh của nàng. Đoán chắc cạnh nàng không còn người nào khác. Chàng nhìn quanh rồi hạ giọng. Giờ mới tăng tầm sốt ruột quá. Gia Lập đến sớm nha. Tôi nhớ Gia Lập quá. Làm gì cơ? Hôm qua đã thỏa thuận với nhau rồi. Tối nay chúng mình cùng đi ăn cơm cơ mà. Nhưng tôi có hứa với anh đâu nào. Em thân yêu, em cũng không từ chối. Chả nhẽ Gia Lập muốn tôi quỳ xuống văn lơn hay sao? Tôi không muốn đi đâu. Mấy bữa nay không ăn cơm ở nhà, hôm nay lại đi vắng, các con không bằng lòng đâu. Chả nhẽ em sợ các con đến thế ư? Không phải thế, nhưng dù sao Đại Nhạc đi vắng, tôi cũng nên ở nhà với các con, kẻo chúng buồn. Khi ông ấy ở nhà, hai ông bà cũng vắng nhà suốt đấy thôi. Thiên Lập ca cẩm. Mấy tối vừa rồi em toàn đến nhà người ta thù tạc, chúng mình chưa có dịp ăn cơm tối với nhau. Vì anh mà đêm qua đêm kia hai tối liền tôi phải về nhà khuya đấy thôi. Tôi chẳng qua chỉ hưởng chút cặn. Anh nói thế nghĩa là thế nào? Thấy Gia Lập hỏi vặn, Lê Thiên Lập vội chữa. Xin lỗi, em thứ lỗi cho tôi. Thực ra gần đây tâm tình tôi không được ổn định, cho nên ăn nói hơi lung tung. Em biết không, đêm nào tôi cũng cảm thấy bức rứt thế nào ấy. Mỗi lần hình dung em đi lại với toàn những quan lớn và quý phu nhân, tôi thấy mình bé nhỏ quá. Cho mãi hôm nay mới có dịp đi gặp nhau sớm hơn, thì bây giờ em lại dở quẻ ở nhà với con. Gia Lập, chẳng nhẽ tôi không có một chỗ đứng nho nhỏ trong trái tim em? Đối với em, tôi chả là gì cả. Thôi được rồi, đừng ca cẩm nữa, tôi sẽ đến. Nghe giọng nói yếu đuối của nàng, chàng cười. 7 giờ đúng nhé em, tôi chờ em ngay đầu ngõ nhà tôi. Chương 18. Tắm rửa, cạo mặt, thay quần áo, Lê Thiên Lập không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Thấy chàng chạy qua chạy lại với vẻ bận rộn và hút sáo luôn mồm, cô chủ nhà hỏi: "Tối nay lại yến tiệc à?" Thiên Lập ậm ừ cho qua, thực ra cuộc gặp gỡ tối nay còn đáng trân trọng hơn cả tiệc rượu. Chàng hiểu một cách sâu sắc rằng muốn gây thiện cảm với người khác, trước người khác, trước hết mình phải có những ưu điểm có thể gây thiện cảm. Cho nên chàng luôn luôn giữ gìn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chú ý nghi thức và nói năng. Đó là những điều kiện tối thiểu của một viên chức bộ ngoại giao. Người thấy mùi thức ăn thơm phức dưới bếp của bà chủ, chàng sực nhớ ra bụng mình đang đói men. Thiên Lập pha cốc sữa, lấy thêm mấy chiếc bánh bích quy. Cuộc sống độc thân khiến chàng biết ráng trừng, xào nấu vài món đơn giản. Ở Hán Thành, chàng có thuê một người hầu, cho nên cũng phải sẵn vài ba thứ đồ dùng trong gia đình. Từ ngày về Đài Bắc, cuộc sống chưa ổn định, cho nên các dụng cụ kia bỏ không như kẻ anh hùng chưa có đấng dụng võ. Trong lúc uống sữa, chàng hồi tưởng lại những ngày sống ở Hán Thành. Nói đúng hơn, Thiên Lập đang luyến tiếc cuộc sống ở nước ngoài, chứ không phải tiếc nuối những ngày sống ở đó. Nhớ lại chuyện không vui, tự nhiên chàng thấy hết cả đói, vội đặt cốc sữa xuống. Về công việc không ai chê trách được, nếu không xảy ra chuyện quan hệ với một phụ nữ đã có chồng, chắc chắn chàng vẫn còn ở lại Hán Thành. Cũng có thể là chàng suy luận thế thôi, chàng làm việc giỏi giang, lại có ưu dụ, chẳng có lý do gì để bị gọi về nước. Lệnh điều động đến thật bất ngờ, nếu không Thiên Lập có thể tổ chức ngay lễ cưới để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Ở Hán Thành không phải không có những thiếu nữ để chàng tính chuyện hôn nhân. Sở dĩ chàng chưa lấy vợ, phần gì Bùi Mẫn, phần gì cũng chưa có cô nào chàng thật ưng ý. Chàng không thích lấy cô gái Hàn Quốc, còn mấy cô Hoa Kiều không phải đối tượng hợp lý tưởng của chàng. Trước khi điều động, mấy người bạn thân đã khuyên chàng đừng đi lại với Bùi Mẫn. Cẩn thận đấy, kẻo chồng Bùi Mẫn sẽ kiện và cậu sẽ bị về nước đấy. Bùi Mẫn là chị ruột người bạn học của Thiên Lập, vợ một nhà doanh nghiệp Hoa Kiều ở Hán Thành. Mấy năm ở đó, nàng chăm sóc chàng rất chu đáo. Mới đầu chàng coi nàng như người chị. Năm kia, chồng Bùi Mẫn ruồng bỏ nàng, chạy theo nhân tình, thông cảm đi đến yêu thương. Nhưng vì thói quen, chàng vẫn coi nàng như người chị. Tình cảm giữa hai người chưa vượt qua giới hạn cho phép. Con người bẩm sinh có tính ích kỷ, cho dù một vật nào đó mình không còn quý trọng nữa, song vẫn coi đó là vật sở hữu và không muốn thuộc về kẻ khác. Từ chỗ nghi ngờ, chồng Bùi Mẫn dần dần sinh ghen tuông. Vì thấy mình vô tội, Thiên Lập vẫn thản nhiên trước lời khuyên của bạn bè. Đến khi nhận được lệnh điều động, chàng mới ngã ngửa ra, mới hiểu rằng vấn đề không đơn giản như chàng tưởng. Thiên Lập vô cùng buồn bực, nhưng sự đã rồi, không thể nào khác được nữa. Uống sữa quá vội, chàng bị sặc, chàng phải đánh răng lại. Đó cũng là phép lịch sự tối thiểu, chưa kể chàng còn phải tìm dịp để hôn Dây Lập nữa chứ. Quen Bùi Mẫn nhiều năm trời, nhưng tình cảm phát triển không nhanh như đối với Dây Lập trong 4 ngày qua. Chàng vẫn giữ gìn cho mãi, tới đêm trước khi rời Hán Thành mới ôm hôn Bùi Mẫn. Thiên Lập lấy bàn chải kỳ cọ hai hàm răng, cứ như muốn lãng quên tất cả những gì của quá khứ để tập trung vào việc đánh răng. Chàng thật sự không muốn hồi tưởng lại câu chuyện đó. Đêm đó có thể vì uống rượu nhiều quá, cũng có thể vì muốn hả chàng đã hành động như vậy. Sau đó chàng bị ám mãi về tội lỗi của mình. Bùi Mẫn tỏ ra dũng cảm hơn, nàng bảo: "Mẫn không ân hận chút nào. Nếu biết có hôm nay, tại sao trước kia chúng ta không sống với nhau như vậy?" Sau khi bị chồng ruồng bỏ, người đàn bà đâm ra bạo dạn. Thiên Lập thấy Bùi Mẫn khác hẳn trước, cũng rất có thể trước khi tiếp xúc với Thiên Lập, nàng đã từng quan hệ với những người đàn ông khác. Sở dĩ bấy lâu hai người giữ được tình cảm trong sáng đối với nhau, chính vì Thiên Lập trọng Bùi Mẫn hơn cả yêu. Do đó Bùi Mẫn không thể chủ động bày tỏ tình cảm của mình trước. Sau khi xảy ra việc đó, trong lòng chàng không vui, nhớ ra Bùi Mẫn đáng được chàng thương nhớ đến. Nhưng nay chàng chỉ mong quên hẳn nàng đi. Khi nỗi oán hận và bất mãn đã tiêu tan, việc bị điều về nước vì Bùi Mẫn, suy cho cùng chàng thấy cũng hợp lẽ thôi. Đêm đó Bùi Mẫn khóc lóc, Thiên Lập còn nhớ rõ mình an ủi nàng: "Đừng buồn, Thiên Lập sẽ trở về." Bây giờ chàng luôn có một nguyện vọng, mong là sẽ được ra nước ngoài, không còn khả năng quay lại Hàn Quốc. Hơn nữa chàng cũng không muốn quay lại nơi đó. Thông thường qua quá trình làm đẹp lòng nhau, đôi trai gái biểu lộ sự chín mùi của tình cảm nồng nhiệt. Còn với chàng với Bùi Mẫn, sự chín mùi kia cũng lại chính là sự kết thúc. Thiên Lập không muốn gặp lại nàng ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào nữa. Phụ nữ phương Đông thường có khả năng chịu đựng thử thách của thời gian. Cuộc sống đầy đủ, vẻ ngoài của người phụ nữ bao giờ cũng trẻ hơn tuổi. Bùi Mẫn hơn chàng 3 tuổi, nhưng xem ra không già hơn chàng. Là nhất là Gia Lập, nàng hơn chàng những 7 tuổi, vậy mà chàng cảm thấy như nàng cùng lứa với mình. Đôi lúc chính chàng cũng lấy làm lạ, tại sao mình có thể yêu thương những người đàn bà lớn tuổi hơn mình. Nhưng rồi chàng tìm được cho mình câu trả lời hợp lý, bởi vì chàng thiếu tình mẫu tử từ bé. Thiên Lập từng coi Bùi Mẫn như chị, gọi Gia Lập bằng An đệ, có nghĩa là sự bù đắp về nỗi trống thiếu ở mình mà chàng không tự biết. Bùi Mẫn mang tính cách cương trực hào phóng của người phương Bắc, Thiên Lập không thích. Còn Gia Lập tính tình mềm mỏng khéo léo, phong thái tao nhã, những đức tính hết sức hấp dẫn đối với chàng. Ban đầu Thiên Lập cảm thấy Gia Lập có sức hấp dẫn kỳ lạ, chàng không dám nuôi tham vọng gì. Không ngờ cuộc phỉ nhu của Đại Nhạc đã tạo điều kiện cho chàng tấn công Gia Lập. Bây giờ kém năm, chàng vội ra khỏi nhà. Khấp khởi chàng nghĩ thầm, đúng là thượng đế an bài. Gia Lập, em đến muộn rồi, muộn mất 12 phút. Tôi đã định không đến. Không, tôi không có ý trách gì đâu, chị nhớ em, chị muốn gặp em càng sớm càng tốt. Gia lại kể qua người lại đông đúc, thấy tôi đứng chờ ở đây, họ không khỏi tò mò nhìn tôi. Việc gì anh phải đóng bộ vào thế? Em cũng thế. Thiên Lập đang mải ngắm mặt Gia Lập, giờ mới chú ý trang phục của nàng. Áo khoác màu ngà, cổ thắt khăn vào màu đỏ, vẻ trẻ trung của nàng càng được tôn thêm trong ánh sáng lờ mờ buổi hoàng hôn. Gia Lập cùng mặc bình thường thôi, vì không thấy anh dặn trước là đi ăn ở đâu. Em xem chúng mình nên đi đâu? Hôm nay ai là chủ sĩ? Tất nhiên là tôi, nhưng tôi muốn Gia Lập quyết định về địa điểm. Tôi thấy chẳng có nơi nào đáng cho chúng ta đến. Hãy cho biết em thích món ăn gì. Vấn đề không phải món ăn, mà đến bất cứ nơi nào tôi cũng có thể gặp người quen. Gặp người quen thì đã sao nào? Chả nhẽ tôi không được phép mời ăn để ăn bữa cơm hay sao? Nói tới đây, đang ngồi chết để ngắm Gia Lập, chàng vội ngồi ngay ngắn như cố tình khiêu khích những người quen. Anh biết đó, người ta sẽ nghĩ khác. Tất nhiên Thiên Lập đã có bài học ở Hán Thành, vả lại người ta có nghĩ cũng chả oan. Xã hội ta chúa hay đồn đại, em không muốn người ta có cớ xỉ vào sau lưng mình. Tôi hiểu, Thiên Lập nói tiếp. Cho dù người ta nhìn thấy, họ chưa chắc đã nghĩ xấu, bởi vì ai cũng biết ông bà là đôi vợ chồng hoàn hảo. Nên ông đi vắng, tôi đến giải khuê cho phu nhân thì đã sao? Gia Lập gượng cười, nàng không muốn nhắc đến Đại Nhạc, càng không muốn nhắc những câu đại loại như đẹp đôi, hoàn hảo. Mặc dù không cố ý, nàng cảm thấy chàng như đang châm chọc mình. Có thể anh thành thực, mà cũng có thể là anh quá ngây thơ. Nhưng tâm địa con người ta bẩn thỉu lắm anh à, họ thường nghĩ quá xa sự thật. Cũng có thể. Thiên Lập nhớ lại mối quan hệ giữa chàng với Bùi Mẫn, cũng chả thiên hạ đơm đặt là gì. Đêm trước lúc chia tay chẳng qua là bị bắt buộc mà thôi. Sau chuyện Bùi Mẫn, Thiên Lập chú tâm tìm cách kích thích trong lúc buồn phiền. Do đó đối với Gia Lập, chàng đã bộc lộ tình cảm cuồng nhiệt của mình. Tất nhiên việc làm của chàng chưa đến mức ngạo đời, song trong nội tâm chàng muốn chống lại một cái gì đó. Có rất nhiều trường hợp ta bị đẩy đến chỗ làm hay không làm thì hậu quả vẫn như nhau. Đã vậy thì tội gì ta không làm, có gì ghê gớm đâu, bất quá cũng chỉ là bị điều động nơi khác. Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi vùng áp thấp nhiệt đới này. Thực ra đi lại mật thiết với Gia Lập không chỉ có nguy hiểm mà còn có lợi. Chứ kể địa vị của Đại Nhạc, người gia thế của nàng cũng có ích cho chàng. Nếu nàng hết lòng vì chàng, chỉ mong một năm chàng có thể đạt được mục đích mong muốn. Sực nhớ Tử Thu bảo chàng thực dụng, cặp môi cong cong của chàng thoáng hiện một nụ cười. Nếu như hôm nay chàng là con người thực dụng thì chính cuộc sống đã dạy bảo chàng như vậy. Đi đâu bây giờ nhỉ? Chúng mình không thể đi không có mục đích. Nếu không ăn cơm thì đi dạo nơi nào đó thoáng mát, có hơn không? Chúng mình đến chỗ nào thật vắng, tốt hơn hết ra ngoài thành, chứ ở trong thành phố dễ gặp người quen lắm. Hay là chúng mình đến một huyện nào như Đào Viên hay là Cơ Long, tùy em lựa chọn. Suy nghĩ một lúc, Gia Lập cho xe tăng tốc độ. Cũng được, ta đến Cơ Long vậy. Thiên Lập chợt thoáng trong mắt nhìn thẳng của nàng ánh lên vẻ quyết đoán. Em có biết đường đến đó không? Chúng ta đi xa lộ Mê Cơ Sơ. Gia Lập nhìn chàng mỉm cười, phóng xe thật nhanh mới đã. Thích phóng xe nhanh, chứng tỏ lái xe thích tìm những kích thích. Có lẽ trong lòng họ có nhiều nỗi buồn chăng? Tập trung tư tưởng vào tốc độ để chí ít có thể quên đi nỗi ưu phiền. Nói người khác buồn còn có lý, tôi tin rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Gia Lập liếc nhìn chàng. Thiên Lập nhận thấy trong luồng mắt có một tia chớp ai oán. Chả nhẽ em không hạnh phúc hay sao? Bây giờ lại có Thiên Lập yêu em một cách nồng nhiệt, thế là em đầy đủ nhất đời rồi. Gia Lập bỗng cười khàn. Em không tin tình yêu của tôi ư? Em đang nghĩ đến một chuyện khác cơ. Chuyện gì vậy? Ví dụ trong nhà anh có bộ bàn ghế đẹp, mọi người không ngớt lời khen, anh cũng rất hài lòng về nó. Thế rồi một hôm có người biếu anh một cái bàn mới, nhẽ ra anh càng hài lòng mới phải. Vậy mà trái lại, bởi vì anh thấy bàn ghế cũ trong nhà không còn vừa mắt nữa, thấy cần thay một loạt cho đồng bộ. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nếu như tôi có một đôi giày mới, tôi liền cảm thấy cần thay bộ trang phục mới sao cho đồng bộ với giày. Đó cũng là lẽ thường tình. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi em ạ. Vậy thì ta mua giày mới hay những bàn mới để làm gì? Sống trên đời, con người ta cần phải có sự thay đổi về hoàn cảnh. Nếu như ta không có khả năng và cũng không thể vứt bỏ cái cũ mà cứ đeo đuổi cái mới, có phải chỉ thêm đau khổ không? Có đau khổ thì mới có niềm vui em ạ. Cuộc sống đều đều buồn tẻ, còn gì đáng cho chúng ta hồi tưởng nhớ lại? Huống hồ chúng ta còn chưa đánh giá hết khả năng của mình cơ mà. Cơ Long đúng là một cảng mưa. Mới có 20 phút, ở Đài Bắc tạnh ráo thế mà ở đây đã mưa sụp sùi lầy lội. Khi Thiên Lập nói, Gia Lập đưa tay ôm má. Qua tấm kính trước mặt, nàng nhìn những ánh đèn mờ mờ nhoe nhoẹt trong mưa phùn. Có đôi giọt mưa rơi kệ cũng ngây thơ đấy chứ anh nhỉ? Thiên Lập không để ý câu mưa và nên thơ của Gia Lập. Chàng nhìn tòa nhà khách sạn trước mặt. Em làm sao biết khách sạn này? Trước kia đã có đến rồi à? Gia Lập quay mặt lại, thấy thần thái nửa tin nửa ngờ trong đôi mắt Thiên Lập, nàng hơi khó chịu. Đến rồi. Với ai đấy em? Với Đại Nhạc. À, giọng nói yếu ớt hẳn. Hai ông bà cùng cư hứng đấy nhỉ? Gia Lập nhìn ánh đèn, lời nói của Thiên Lập với ánh đèn kia gây cho nàng một cảm giác u buồn. Cho dù nàng có hứng chăng nữa, Đại Nhạc không thể cư hứng được. Hôm đó, hai vợ chồng nàng cùng mấy người bạn châu Âu đến thăm cảng Cơ Long, tiện thể ăn cơm ở đây. Vẻ trầm lặng của Gia Lập khiến Thiên Lập cũng trầm mặc theo. Chàng xoay xoay ly rượu trên tay. Nếu như biết trước hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc, tôi không nên chen vào phá hoại hạnh phúc của hai người. Biết thế thì tốt. Gia Lập nói gần như than thở. Nàng nghĩ, không hiểu gỗ mục rồi mới mọt, hay mọt trước rồi mới mục sau. Nhưng tình cảm con người không thể điều khiển bằng lý trí được. Vì tôi yêu em nên đành phớt hết mọi thứ. Gia Lập thật không thể hiểu nổi. Nàng vừa nói vừa lắc đầu nặng nề và cười gượng gạo. Sao có thể thế được? Có thể gì cơ? Tại sao anh có thể? Nàng tránh dùng chữ yêu, cảm thấy nói chữ đó vất vả. Nói ra chữ đó khiến nội dung của tình cảm sẽ dung tục đi. Thích một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Em coi trọng vấn đề tuổi tác quá. Đó là quy định của ai thế? Đàn ông chỉ có thể yêu người phụ nữ ít tuổi, chứ không thể yêu người lớn tuổi hơn hay sao? Vấn đề không phải là ai quy định, mà là lẽ thường tình của con người. Đã là thường tình thì chúng ta có thể làm khác đi. Tình yêu chân chính là bất chấp địa vị, gia thế và tuổi tác em à. Nhưng không ai có thể phủ nhận quy luật tự nhiên được. Đàn bà vẫn già sớm hơn đàn ông. Điều đó chỉ đúng đối với những người đàn bà bình thường. Còn em thì khác. Em không tin thì cứ lấy gương ra mà soi. Em soi thử xem có đúng là em còn rất trẻ không nào. Anh là tấm gương của em. Gia Lập cười buồn bã. Nhìn thấy anh, em lại nghĩ đến em. Thiên Lập đưa tay ra vuốt ve bàn tay nàng. Em không hiểu chứ, trong mắt anh, em không còn là phu nhân của ngài vụ trưởng, không còn là mẹ của Thiên Uy và Thiên Nhu. Với anh, em còn rất trẻ trung em ạ. Dù sao trên thực tế Gia Lập vẫn lớn hơn. Trước kia anh từng yêu người đàn bà hơn tuổi mình chưa? Chưa. Chàng sửng sốt nhìn nàng. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Bởi vì em thấy anh có vẻ rất tự nhiên, có vẻ rất kinh nghiệm về vấn đề này. Em nhầm. Nói thật với em rằng, anh nhiều lúc cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy. Điều đó không phải vì tuổi tác em ạ. Anh cứ cảm thấy anh không xứng với em. Có nghĩ đến tình yêu chân thành của anh đối với em, anh mới vứt bỏ được tâm lý tự ti, lấy lại lòng tự tin ở chính mình. Ngoài mặt, Gia Lập vẫn giữ thái độ cao quý tao nhã, nhưng trong lòng nàng bị xúc động mãnh liệt về những lời nói của chàng. Ý chí của nàng bị khuất phục dưới ánh mắt nồng nàn của chàng. Ban đầu, nàng tự nhủ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người. Nàng sẽ nói thẳng với Thiên Lập rằng từ nay chấm dứt những cuộc gặp mặt riêng và xây dựng tình cảm đứng đắn giữa hai người. Nàng sẽ như an đệ thực sự để thương yêu và che chở cho chàng, và sẽ kiếm cho chàng một cô bạn gái xinh đẹp. Trong đám cưới chàng, nàng sẽ cài băng người giới thiệu của cuộc hôn lễ. Gia Lập đã nghĩ sẵn bao nhiêu thứ để nói lại với chàng, vậy mà giờ đây, người trước mặt chàng, nàng đã quên sạch. Không, nói đúng hơn, không phải nàng đã quên, mà nàng đã lật lại vấn đề hoàn toàn. Đại Nhạc không giữ được lòng tin yêu của nàng, chỉ qua mấy dòng chữ trên bưu thiếp đủ nói lên một sự thật. Chàng chẳng yêu nàng được là bao. Mỗi lần nghĩ đến đó, nàng thấy tê buốt trong lòng. Thiên Lập đã có thể bất chấp địa vị, xuất thân và tuổi tác, việc gì nàng cứ phải tự ám ảnh mình. Có nhiều việc làm biết rõ là sai, song trong cái sai kia có được niềm vui, vậy thì việc gì phải canh cánh trong lòng về hậu quả sau này. Khi nàng nâng cao ly rượu với chàng, nàng nhớ lại cuộc gặp mặt đầu tiên trong tiệc rượu. Nàng chỉ nhấp một tí trên môi, còn giờ đây nàng uống hẳn một ngụm lớn đầy xúc động. Giờ đây trong mắt nàng, Thiên Lập càng đáng yêu hơn. Trước kia chàng là người thanh niên gò bó, còn bây giờ chàng trở nên phóng khoáng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy mình trẻ hơn hẳn chàng. Chương 19. Đèn chùm trong phòng khách vẫn còn sáng trưng. Gia Lập sững sờ, nàng như nhớ về nơi mà nàng từ giã đã lâu ngày. Trong mọi thứ quen kia có một cái gì thật xa lạ. Gia Lập đưa tay lên vuốt mái tóc, sửa lại khăn von trên cổ. Nàng sực nhớ lại mình là ai. Đêm đã khuya, đèn vẫn sáng, có nghĩa ai đó đang ngồi trong phòng khách. Đúng lúc nàng thông thả bước vào, Thiên Uy từ trong nhà đi ra. Thiên Uy mắt nhắm mắt mở, vẻ uể oải, hình như vừa tỉnh giấc mơ mộng, giọng nũng nịu. Giờ mẹ mới về cơ à? Giả dụ Thiên Uy không hỏi, Gia Lập còn cảm thấy hơi ngượng ngượng. Nhưng câu chất vấn đã khiến nàng nổi cáo. Nàng thấy mình không có điều gì đáng để Thiên Uy oán trách. Cậu không có quyền cai quản mẹ cậu. Trái lại, nàng có lý nếu nàng hỏi cậu. Tại sao lại thức khuya, mai còn phải đi học sớm cơ mà. Khi vậy, tại sao con không đi ngủ? Thiên Uy nhìn mẹ không trả lời, cậu hỏi thêm. Mẹ đi đâu đấy? Giọng nói và thái độ của con khiến nàng càng thêm bực mình. Nàng bỗng nhớ lại cơ long, cảnh mưa phùn, Thiên Lập với những hình ảnh đầy kích thích lướt qua trước mặt nàng. Song nàng phải giữ phong độ thiêng liêng của người mẹ trước mặt con. Gia Lập còn nhớ, trước lúc ra đi, Thiên Nhu có hỏi nàng đi đâu, nàng trả lời đến nhà bà Phùng cho qua chuyện. Thiên Uy cũng có mặt lúc đó. Này thấy con trai chất vấn, với kinh nghiệm ứng phó trong môi trường xã giao, nàng cảnh giác hỏi lại. Gì thế? Mẹ Phùng gọi điện hỏi mẹ. À, lúc mấy giờ? 10 giờ mẹ ạ. À, lúc 10 giờ con nên đi ngủ rồi. Con nhận điện làm gì? Trước đó Gia Lập định tìm lý do giải thích tại sao nàng không đến nhà bà Phùng để con trai khỏi nghi. Nhưng nàng lại nghĩ, việc gì phải giải thích? Chả nhẽ con cái có quyền can thiệp mọi hành động của người mẹ hay sao? Ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của Thiên Uy giống hệt mắt của Đại Nhạc lúc ngủ trưa dậy, càng khiến nàng bức rứt trong lòng. Chuông điện thoại cứ reo mãi, bà Lý đã đi ngủ, A Ngọc không có nhà, Lão Vương, mẹ cho nghỉ để mẹ tự lái xe lấy. Cho nên con đành... Thì lâu nay đi đâu mẹ cũng tự lái xe thôi. Gia Lập trả lời với giọng lạnh lùng, nhưng lòng nàng vẫn thấy cháy bỏng. Trên đường về, nàng tựa người sát bên Thiên Lập. Mẹ Phùng dặn rằng khi nào mẹ về thì gọi điện cho mẹ Phùng. Gia Lập nhìn đồng hồ, đã 12:15. Cho dù còn sớm, nàng cũng không gọi điện làm gì. Bà ta là con người lắm điều, bé xé ra to, gọi điện lúc này chỉ thêm trách việc. Vì câu dặn đó mà con thất liền 2 tiếng đồng hồ ư? Con cứ tưởng mẹ về ngay, thành ra ngồi chờ rồi ngủ quên mất khi nào không biết. Mẹ đã bảo rồi cơ mà, có việc gì cứ ghi giấy để trên bàn, chả nhẽ khi nào mẹ cũng phải nhắc lại điều đó. Thiên Nhu nó chả bao giờ như con đâu. Thiên Uy cúi đầu đi về buồn ngủ, bị mẹ mắng đã ngán rồi, mẹ còn đưa Thiên Nhu ra so sánh. Cậu hận nhất là mẹ khi nào cũng khen Thiên Nhu và chê bai cậu, làm thương tổn lòng tự trọng của cậu. Có thực Thiên Nhu cái gì cũng hay hơn không? Điều đó có trời mà biết. Thiên Nhu chẳng những không tôn trọng anh, còn hay chống lại mẹ, nhưng mẹ chỉ cười trừ. Còn Thiên Uy có điều gì không vừa lòng, mẹ lại vặt lại ngay. cậu nhận điện cho mẹ rồi ngủ quên trên đi văn, có lỗi gì chứ? Vậy mà mẹ cũng nặng mặt, cũng mắng mỏ. Giả dụ mẹ đối với ai cũng vậy, con sẽ không oán than gì. Đằng này đối với người khác, mặt mẹ lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã. Lúc còn nhỏ, cậu phàn nàn rằng mẹ chỉ đem con gái đi theo. Có người ở vui mồm nói, bởi vì cậu không phải là con đẻ của bà nhà ta. Vì việc này, bà ngoại đã mắng người ở một trận ra trò. Người ở nói đùa, câu chuyện qua đi đã lâu, nhưng mỗi lần oán hận mẹ, cậu lại nhớ đến câu chuyện ngày xưa. Chắc nhẽ cậu đích thị không phải là con đẻ của mẹ. Nếu không phải, tại sao thái độ cư xử của mẹ đối với hai người khác nhau đến thế? Ví thử đêm nay Thiên Nhu nhận điện và ngồi chờ mẹ như cậu, chắc chắn mẹ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nằm trên giường, Thiên Uy vẫn còn buồn bực. Cậu không sao quên được ánh mắt của mẹ đối với cậu. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng sáng rực dưới ánh sáng điện long lanh, nhất là lúc cậu vừa trông thấy mẹ. Khi cậu dâng to đôi mắt ngắm mẹ, ánh mắt mẹ lập tức thay đổi. Thiên Uy trở mình, cậu sực nhớ bà Phùng có dặn việc ngày mai các bà cùng đi du ngoạn. Suýt nữa cậu nhổm dậy nhắc mẹ, nhưng cậu lại thôi. Thôi mặc, các bà sẽ gọi điện lại cho nhau. Mẹ đi đâu nhỉ? Mẹ chả nói đến nhà bà Phùng là gì. Cú điện thoại của bà Phùng mới lội đuôi ra. Nửa chừng mẹ thay đổi ý định, hay mẹ nói dối? Thiên Uy thắc mắc mãi. Nhưng mấy phút sau cậu ngủ thiếp đi. Gia Lập vẫn chưa ngủ. Nàng ném cuốn tiểu thuyết xuống giường rồi tắt đèn. Gia Lập vẫn có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Ngay từ thời còn thiếu nữ, nàng đã thích đọc tiểu thuyết. Hồi ấy cầm quyển truyện, nàng ngốn một hơi, quên cả ăn ngủ. Nhưng năm gần đây bận quá, thời gian đọc ít đi, ban ngày không đọc vào lúc nào được, đành phải đọc ít trang trước khi ngủ. Cuộc sống càng lịch lãm, các tình tiết trong tiểu thuyết đối với nàng cũng giảm sức hấp dẫn. Một số câu chuyện và nhân vật càng giảm tính chất ly kỳ, bởi vì những thứ nàng được nghe trong cuộc sống thực còn hấp dẫn và đầy kích thích hơn nhiều. Lao lực quá, chẳng những không ngủ được, trái lại khối óc nàng tỉnh khô. Đặc biệt sau những buổi chơi bạc, tiếng xoa mặt trượt, tiếng nói cười như vẫn còn vang dội bên tai. Gia Lập hy vọng lấy sách xua tan những phiền muộn trong lòng, nhưng đêm nay không có hứng, chỉ vài trang là không sao đọc tiếp được nữa. Nàng đành tắt đèn. Nàng ngửa trong bóng tối, nàng tưởng tượng mình nằm trên con thuyền nhẹ, hay bãi cỏ xanh êm ả, dần dần thiếp đi. Nàng tự nhủ, đừng nghĩ miên man nữa. Nhưng bao hình ảnh và câu chuyện liên quan tới Thiên Lập cứ dồn dập quay cuồng. Trái tim nàng khi thắt lại vì buồn, khi run rẩy vì vui. Tất cả những cảm xúc kia chính do Thiên Lập gieo vào đời sống tình cảm của nàng. Tắm xong, nàng thẫn thờ ngồi một lúc trước tủ gương, tâm trạng thì rối bời. Lúc ngồi bên chàng, nàng tạm quên hiện tại. Về đến nhà, nàng mới nhớ lại cảnh ngộ của mình. Thoạt trông thấy con trai, nàng vô cùng lúng túng. Đến khi bước vào phòng ngủ, nàng giật mình, tưởng Đại Nhạc đang nằm lù lù trên giường. Trấn tỉnh lại, hóa ra đống áo quần vứt bừa bãi trước lúc ra đi. Tấm bưu thiếp trên bàn khiến nàng bình tĩnh lại và thầm nhủ, Đại Nhạc đang ở xa ngoài nghìn dặm. Ngắm mình trong gương, nàng mới quên hẳn nỗi bất an. Ánh sáng tàn nhẫn của ngọn đèn soi rõ những nếp nhăn ở đôi mắt. Lời khen và cảm giác về sự trẻ trung của mình đều là dối trá. Dấu vết của tháng năm lưu lại trên gương mặt nàng vẫn không thể xóa được. Nếu cho rằng tuổi 30 là một ngưỡng cửa của cuộc đời người phụ nữ, thì ngưỡng cửa tuổi 40 càng đáng sợ hơn. Cho dù còn mấy năm nữa, nhưng hiện giờ nàng đang trên đường đi tới, và lại thời gian lướt qua như tia chớp. Từ ngày yêu Thiên Lập, nàng càng nhạy cảm với tuổi tác. Nỗi sợ hãi về tuổi khiến nàng không đủ sức chống lại sự tấn công của Lê Thiên Lập. Nắm bắt thời cơ trước lúc tuổi xuân phai tàn, phong tỏa ánh huy hoàng và tăng thêm giá trị tồn tại của con người mình. Gia Lập lật sang mặt ảnh phụ nữ Thái Lan, đặt lại tấm bưu ảnh trên bàn, cảm thấy trong lòng thanh thản hơn. Thực ra đối với Đại Nhạc, nàng không có điều gì đáng hổ thẹn. Thời thiếu nữ, tuy cũng có những bạn trai, nhưng chỉ là những người bạn, nàng không hề trao tình cảm của mình cho bất cứ một ai. Sau khi lấy chàng, nàng không hề có hành vi phản bội. Còn Đại Nhạc, tuy sau khi cưới, nàng không túm được cái đuôi nào, nhưng trước khi lấy nàng, chàng là người có kinh nghiệm trong tình yêu. Cũng có thể nói rằng, chính vì nàng Đại Nhạc đã phụ tình một người đàn bà khác. Trước kia, nàng cho là mình là kẻ chiến thắng và lấy làm tự hào về điều đó. Nàng bình tĩnh suy nghĩ về tình cảm nhạt nhẽo của Đại Nhạc đối với mình, nàng không khỏi ngờ rằng chàng vẫn chưa quên được mối tình xưa. Giai Lập hầu như quên hẳn tên người tình cũ của Đại Nhạc. Vất vả lắm nàng mới nhớ lại được cái tên Mạc Như Vân, và nhớ lại tấm ảnh và những bức thư tình cảm của người đàn bà đó. Để tỏ ra một lòng một dạ với nàng, Đại Nhạc đã đốt tất cả thư từ và ảnh của người đàn bà đó. Giai Lập còn hình dung được người trong ảnh, lông mày cong, môi mỏng, trông dáng thanh tú kia lộ vẻ yếu ớt đến mức khó mà kham nổi gió sương. Nét chữ của Mạc Như Vân cũng mềm mại thanh tú như người, thư nào cũng viết dài hàng mấy trang. Giai Lập thật không hiểu một con người lười cầm bút như Đại Nhạc đã phúc đáp những bức thư tình kia như thế nào. Lúc đầu nàng canh cánh trong lòng về mối tình cũ của Đại Nhạc. Sau khi cưới, nàng vẫn không yên lòng, rất sợ người bạn gái kia tìm đến tận nơi. Nếu như nàng là Mạc Như Vân, cho dù thời cuộc ngăn trở thế nào đi nữa, nàng quyết không thôi không bỏ một người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình. Sau khi hai đứa con ra đời, nàng với Đại Nhạc mới trở nên một đôi hoàn chỉnh, không thể cắt rời. Lòng tin đối với hôn nhân được tăng lên, nàng đã quên hẳn người đàn bà bất hạnh kia. Không ngờ sau hơn 10 năm trời, đêm nay câu chuyện đó lại xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Bây giờ nên đối xử với Đại Nhạc như thế nào? Nàng lấy chàng vì tình yêu. Bao năm qua, nàng bảo vệ cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc bằng tình yêu của mình. Nàng làm sao phủ nhận tình vợ chồng trong bấy nhiêu năm giữa nàng với Đại Nhạc? Nhưng làm sao nàng có thể yêu hai người cùng một lúc? Bao suy nghĩ dằn vặt khiến nàng trăng đi trở lại, không sao ngủ được. Bất đắc dĩ, nàng phải bật đèn với đôi mắt lim dim vì chói. Nàng quờ quạng tìm thuốc an thần. Nàng cần có một giấc ngủ để ngày mai còn sự cuộc du ngoạn do Hội Phụ Nữ Quốc tế tổ chức. Là câu chuyện Trần Thứ Trưởng mở tiệc mừng thượng thọ. Ngoài ra còn có một vị đồng sự của Đại Nhạc làm lễ cưới. Về đám này, đáng ra nàng chỉ cần cho người mang quà tặng đến, nhưng nàng đã hứa với Thiên Lập, và nàng cũng muốn nhân dịp đó hai người lại gặp mặt. Tất nhiên nàng chỉ đến đó một lúc rồi đi ngay. Chương 20. Xong buổi biểu diễn, Đại Nhạc mệt phờ. Với nghệ thuật cổ điển thì dân tộc Thái Lan thực tin, Đại Nhạc chẳng mấy thích thú. Tiếng nhạc và giọng ca nữ đều đều buồn tẻ, nghe như tụng kinh. Các động tác múa khiến mắt chàng càng thêm mệt mỏi. Suýt nữa chàng đã ngủ gật tại trận. Bận suốt ngày, bất cứ nơi nào, việc gì cũng phải để mắt tới. Trời lại nóng ghê gớm, thể lực càng bị tiêu hao. Buổi trưa không được nghỉ ngơi vì một vị lãnh đạo Hoa Kiều mở tiệc chiêu đãi tại khách sạn. Là một cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, Đại Nhạc biết cách giấu mình trước công chúng, đặc biệt là trong những chuyến công du với phu bộ trưởng. Chàng bao giờ cũng tỏ ra hết sức chu đáo, cẩn thận và rất mực trung thành. Mỗi lần kết thúc một điệu múa, cũng như mọi người, chàng vỗ tay không ngớt, nhưng động tác của chàng chậm chạp, không có nội tâm. Thỉnh thoảng chàng phải đưa tay lên sờ mũi để xoa dịu cái ngáp dài cứ chực sổ ra. Giá mà ở nhà, chàng sẽ tha hồ soạt mồm ra mà ngáp, thậm chí nhắm tịt mắt ngáy một thôi bằng thích. Nhưng trong môi trường ngoại giao ở nước ngoài, cứ phải kiềm chế mình, luôn hé cười tỏ vẻ ta đây rất hào hứng. Phu bộ trưởng không hề mệt mỏi, trái lại ông ta tỏ ra phấn chấn hết sức. Dĩ nhiên Đại Nhạc cũng không dám tỏ ra kém cạnh. Vậy mà phu bộ trưởng hơn anh những chục tuổi, lại gần 60 mà vẫn khỏe, thật là đáng khâm phục. Mấy năm trước, ngài bộ trưởng cũng khá to béo, có hiện tượng huyết áp cao. Theo lời dặn của bác sĩ, ông hạn chế ăn uống, tập thể dục thể thao, hầu như ngày nào cũng đánh quần vợt. Sáng sáng 5 giờ ông đã dậy, chơi cầu 2 tiếng liền, sau đó ông về nhà tắm rửa, ăn sáng rồi đi làm. Thỉnh thoảng Đại Nhạc cũng ra sân quần vợt, nhưng chỉ là chuyện hậu thái tử đọc sách. Thậm chí có lúc chàng còn suối cả Giai Lập ra sân nữa. Về mùa hè mới bệnh mắt, mặt trời đã như thiêu đốt, cả hai vợ chồng đều ái ngại. Chuyến này về nước cũng nên chơi lại quần vợt, chỉ ít một tuần 3 buổi, rồi cũng phải hạn chế ăn uống nữa. Buổi biểu diễn kết thúc, đã tưởng thế là được nghỉ ngơi, nào ngờ vị lãnh đạo Hoa Kiều, bà con của phu bộ trưởng lại có sáng kiến đi chơi hộp đêm. Tất nhiên Đại Nhạc không thể phản đối, vả lại có ai hỏi ý kiến chàng đâu, mọi việc đều do phu bộ trưởng quyết định. Một chuỗi ngày làm việc và hội họp căng thẳng, giờ lơi ra một chút kệ cũng khoái. Huống hồ phu bộ trưởng lại đang muốn nhân dịp này bàn về việc Hoa Kiều đầu tư cho đất nước, Đại Nhạc đành phải nói: còn sớm chán, chúng ta cũng nên đi cho biết. Ông chủ xuống tên một vài tiệm. Phu bộ trưởng chấm cái tiệm có tên là Cà phê Paris. Âm nhạc ồn ào, một cô ca sĩ người Philippines đang hát. khách đã ngồi chật ních trong phòng. Mấy cô gái ướn ẹo đi tới, một cô bé trắng ngồi ngay cạnh đại nhạc và rút thuốc lá trên bàn ra hút. Chàng vội vàng châm lửa cho nàng, hai bên trò chuyện như đôi bạn cũ. Phu bộ trưởng cũng vậy, ngài tỏ ra thân mật tự nhiên với cô vũ nữ ngồi bên cạnh. Đến thăm Bangkok nhiều lần, từng nghe nói chuyện về đám vũ nữ ở đây, đại nhạc không lấy làm lạ. Nơi đây người đông, ánh sáng mờ ảo, bất kể địa vị tôn quý hay là hèn mặt, đã đến đây thì là để hưởng thụ, không ai can ngăn ai. Phu bộ trưởng có lẽ vì muốn giữ thể diện đã từ chối lời mời của cô vũ nữ, ngài lấy lý do mình không rành các vũ khúc hiện đại. Đại nhạc nhận lời, phần nể chủ nhân, phần cũng buông thả mình đôi chút. Chàng đứng dậy cầm tay cô vũ nữ bước vào sân nhảy. Thông thường trong các yến tiệc người ta đều nhảy, các quý ông mời các quý phu nhân làm bạn nhảy, nhưng hỡi ôi, phần lớn quý bà nhan sắc đã tầm thường, lại to béo nặng nề, nhảy với quý bà quả là một cực hình. Các cô vũ nữ thường thông minh, tinh ý, khéo chiều khách, dáng vẻ uyển chuyển, hơn nữa cũng chẳng cần chú ý lễ nghi, cho nên vừa vào cuộc, đại nhạc đã nhảy đại má kề má, tay thì ôm chặt cô nàng. Dù là chưa kịp biết tên họ của cô ta là gì, thật ra cũng chẳng cần phải biết, tên các cô chẳng qua là tên giả, cuộc gặp gỡ cũng chỉ là bèo bọt, đêm nay ở đây, mai đã là nơi khác rồi. Đang giữa lúc đắm say trong âm nhạc và bạn nhảy, bỗng có người vỗ vai, đại nhạc liền ngoảnh đầu lại. Một người đàn ông đã đứng tuổi, dáng người to béo, vẻ mặt nôm rất quen, nhưng không nhớ là ai. Trương đại nhạc, anh vừa vào tôi đã đoán ra anh ngay, mặc dù tôi và anh cách xa đã 20 năm. Anh đầy ra đấy. Đại nhạc sực nhớ người này là bạn học ở trường đại học. Đại nhạc theo khoa chính trị, anh ta về kinh tế. Do bạn gái hai người là bạn thân với nhau, cho nên họ cũng đi lại thân mật. Thế mà vẫn không sao nhớ nổi tên họ của anh ta. Chào anh. Chàng vừa trả lời vừa tiếp tục hồi tưởng. Anh đến Bangkok khi nào đấy? Được một tuần rồi. Đại nhạc mỉm cười trả lời, nhưng lòng không vui. Các báo Hoa Kiều đều đăng tin cuộc hội nghị, tên chàng cũng được nêu trên báo, vậy mà anh ta chả biết gì. À, họ Kim, bạn gái anh ta họ Kim, còn anh ta là... Tôi mới từ Indonesia về. Còn anh khi nào đi? Ngày kia. Đúng rồi, anh là Hoa Kiều ở Indo, gọi là Hoàng Phú Trung. Đại nhạc rút khăn tay lau mặt, cảm thấy như vừa nhấc được một gánh nặng. Người đông đang nhảy lại gặp cố nhân, thành thử người chàng nóng rang. Nghe nói anh làm quan ở Đại Bắc, chả mấy khi gặp nhau, tôi phải mở tiệc khoản đãi anh mới được. Không dám không dám, làm phiền, e rằng thời gian eo hẹp, tôi nên đến thăm anh mới phải. Hiện nay anh làm gì? Buôn bán nhí nhăn. Thì ra anh là thương nhân bụng phệ chứ đấy. Đại nhạc vừa cười, lấy tay vỗ cái bụng to phình của ông bạn, thấy người khoan khoái hẳn ra. Hoàng Phú Trung cười vang, ông ta vẫn ôm chặt người vũ nữ trong lòng. Anh ở đâu để tôi còn đến thăm anh? Đại nhạc cho biết tên khách sạn và xin lỗi rằng mình không chủ động được về thời gian. Kim Phương vẫn ở Jakarta, thỉnh thoảng có đến chơi Bangkok. À, các vị cưới nhau rồi hả? Đại nhạc gật gật đầu. Chúng mình đã có năm mặt con với nhau. Mặt Như Vân đâu? Kim Phương nhớ cô ấy lắm, bao năm nay không có tin tức gì của cô ấy. Đại nhạc chỉ cười không trả lời, chả có gì để nói. Nghe đến cái tên lạ tai quá, dường như người đàn bà đó chả liên quan gì đến anh. Tôi sẽ đến thăm anh trò chuyện một phen, ngày mai tôi gọi điện cho anh nhé. Âm nhạc kết thúc, đèn bật sáng trưng, tiếp theo là tiết mục biểu diễn. Tóc đèn vấy dài, bốn cô gái Philippines ra múa với nhạc đệm bằng guitar. Phong vị kỳ lạ của nước quần đảo, đại nhạc cũng chả lạ. Chẳng gợi được chút gì về 4 năm trời sống ở đó, chàng chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm xa xôi từ 20 năm về trước. Trong 4 cô vũ nữ, có cô kia tuy không phải đẹp nhất, nhưng thanh tú trông hào hào giống người bạn gái của anh đấy nhỉ. Đại nhạc rất ít khi nhớ đến người bạn gái của mình, và chàng cũng không muốn nhớ. Nhưng giờ đây, lời nói khơi gợi kia đang nhắc chàng nhớ lại chuyện xưa. Chàng chăm chú nhìn 4 cô gái đang múa, rồi cùng mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng thực ra tâm trí để cả ở nơi khác. Qua cuộc gặp tình cờ người bạn cũ, chàng chẳng nghĩ đời người ly hợp chẳng biết đâu mà lường.